Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 291, ta hiểu được. Lý Hải Chu chẳng hề để ý vừa đi, một bên quay đầu cười nhạo, ngoạn tào, ngươi, lời còn chưa dứt một tiếng trầm muộn nổ vang, như là quá khứ thời gian bên trong vô số lần nổ tung thanh âm. Không có trì hoãn cho nổ. Không có kia chính Lý Hải Chu tự tay sắp đặt địa lôi bên cạnh mấy khối tảng đá làm cảnh báo. Bạch Hạo Nam cảm giác ngay tại bên cạnh mình. Bành, một cơn gió lớn khí lưu xông qua đỉnh đầu. Tiếp lấy đầy trời huyết vũ vãi xuống đến. Xông bổ nhào vào trong bụi cỏ, Bạch Hạo Nam lại ngẩng đầu. Thật nhiều tựa hồ vẫn còn ấm chất lỏng cùng mảnh vỡ trực tiếp nhỏ giọt trên mặt của hắn trên thân. Mấy khối khá lớn tàn chi mảnh vỡ rơi vào trước mặt bụi cỏ bên trên. Phát ra thành thói quen phốc phốc âm thanh, giống như liền là cái ba lô nhỏ hoặc là tiểu nam qua. Dù là đã trải qua nhiều như vậy, Bạch Hạo Nam trong nháy mắt vẫn là đọng lại. Có thể nói một mực sống nương tựa lẫn nhau nhân hóa vì một loại khác vật chất trạng thái. Cái này loại tâm lý bên trên xung kích. Để Bạch Hạo Nam đứng dậy thời điểm, đã toàn thân đều đang lay động. Thời gian ngắn ngủi lần thứ hai xung kích, nếu như không phải Lý Hải Chu muốn đi ở phía trước dẫn đường, lại hoặc là không phải Ada, mình đối tín nhiệm của nó dù là thiếu đi nửa phần. Căn cứ hắn hiện tại đối bạo tạc hiểu rõ, đứng tại chỗ mình đã biến thành đồng dạng trạng thái. Một loại không biết từ nơi nào bắt đầu run rẩy hướng phía toàn thân lan tràn. Bạch Hạo Nam cảm thấy tùy thời đều có thể đối thân thể của mình mất đi khống chế. Sợ hãi, nghĩ mà sợ, may mắn, lại hoặc là càng nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ. Chống đỡ lấy hắn miên cưỡng lung la lung lay hướng phía trong tầm mắt có thể nhìn thấy kia lớn nhất. Tứ chi chuyển tới, thật là chuyển, hắn ngay cả nhấc chân lên khí lực đều không có. Lòng bàn chân tại mặt đất hư thối thực vật bên trên phát ra ma sát nhẹ giọng. Chờ chuyển đến kia cuối cùng một khối vật thể hình cầu trước mặt thời điểm. Nhìn xem cái kia còn mở ra con ngươi, nhớ lại giống như trong nháy mắt lúc trước đen gầy khuôn mặt cũng chết không nhắm mắt dáng vẻ. Bạch Hạo Nam đã chống đỡ không nổi trực tiếp quỳ đi xuống. Vô số loại cảm xúc tại não hải cùng trong thân thể sôi trào mãnh liệt. Phảng phất lập tức liền muốn dâng lên mà ra. Bạch Hạo Nam nghĩ giơ lên cổ dùng sức hô to phát tiết ra ngoài. Nhưng cổ họng ngăn chặn đồng dạng không cách nào dùng sức. Khi bàn tay đụng chạm đến cái kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể vật thể thời điểm. Khi ngón tay chạm đến cái kia còn mềm mại mang theo dầu mồ hôi mí mắt thời điểm. Cơ hồ là bản năng, Bạch Hạo Nam cổ họng có thể phát ra tới thanh âm liền là. Ta nguyện hết thảy hữu tình, vĩnh đến yên vui cách thống khổ, quen thuộc trôi chảy về hướng văn đều niệm vô số lần. Tại Thái Lan là vì hóa duyên chúc phúc, tại tiểu trấn là vì giáo hóa thiếu niên. Tại chiến trường là vì bình phục tâm tình, nhưng giờ khắc này, phảng phất mỗi một chữ đều trùng điệp đánh vào Bạch Hạo Nam trong đầu. Kim quang lóng lánh cái chủng loại kia, tiếp lấy phảng phất lại có mặt khác một đầu tư tưởng con đường mở ra. Quá khứ đủ loại, phảng phất chiếu phim đồng dạng ở trước mắt hồi tưởng. Hồi nhỏ đối bóng đá yêu quý, trong hoảng hốt mẫu thân bóng lưng. Vô số thời gian tại trên sân bóng mồ hôi đầm đìa để cho mình mệt mỏi không nghĩ nhiều như vậy. Không đi tơ vương hâm mộ người khác, tốt đẹp gia đình. Cho nên mới suốt ngày chơi đùa lung tung hao phí tinh lực. Mới sẽ không nghĩ nhiều như vậy đồ vô dụng. Trên sân bóng sinh long hoạt hổ hạ hắc chân làm ám chiêu. Cầm tới thứ nhất bút bán cầu tài chính thời điểm. Nhìn lại những cái kia nghiêm túc đá bóng đồng đội. Trong lòng dâng tặng câu kia SMP, một cước định càn khôn cuối cùng một cái mỹ diệu sút gôn. Lửa lớn rừng rực bên trong bị đụng bay đầu xe, chai rượu nện ở người khác trên đầu vẩy ra mảnh vỡ. Lý Lâm kia trương sạch sẽ không nhuốm bụi trần khuôn mặt tươi cười. Còn có cái kia vê ngón tay động tác, trong liệt hỏa tự thiêu hòa thượng, đêm tối nổ súng bắn giết súng ống bên trong cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thiếu niên. Trên chiến trường vặn vẹo biểu lộ, xanh đen thi thể đầy khắp núi đồi, vô số trương vui buồn lẫn lộn, thần thái khác nhau nữ tính khuôn mặt, hoặc yêu diễm hoặc thận trọng, hoặc giận mắng hoặc nũng nịu, còn có vô số bộ thi thể, những cái kia đầu thân khác nhau, mình đầy thương tích, máu thịt be bét tràng diện cũng tại giao nhau xuất hiện. Cái gọi là mỹ nữ tuấn nam bất quá là một chương lông tóc túi ra cảm thụ như cuồn cuộn như nước chảy. Nước chảy thành sông liền hiểu, đều cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tại não hải trước mặt không biết mở ra nhiều ít cái lối đi. Đồng thời nhấp nhô truyền ra, phảng phất ngay cả não dung lượng đều sông mở phát triển. Đa tuyến trình tính toán đến không chướng ngại chút nào, ngựa xe như nước lưu chuyển. Hôm qua đủ loại, thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại, thí dụ như hôm nay sinh. Dù là không biết câu nói này xuất xứ, Bạch Hạo Nam đều phảng phất giống như cảm giác, một lát trước đó mình đã toàn bộ đều chết đi, mình bây giờ phảng phất một cái tân sinh hài tử. Hắn không phát hiện mình cơ hồ vô ý thức niệm động kinh văn đã thay đổi giọng điệu, mang lên giọng nghẹt ngào. Cũng liền trở nên giống như đang hát, kéo dài thanh âm hát xuống dưới. Ta nay về hướng chư thiện căn, vì đến phổ hiền khác biệt thắng đi. Nguyện ta lâm muốn mệnh cuối cùng lúc, tận trừ hết thảy chư chướng ngại. Gặp mặt kia Phật A-di-đà, tức đến vãng sinh yên vui sát. Ta chuyện xưa sinh kia nước đã, hiện trước thành tựu này đại nguyện, hết thảy viên mãn tận hoàn toàn. Lợi vui hết thảy chúng sinh giới, chưa hề nhìn qua bất luận cái gì một bản Phật kinh, chưa hề truy cầu hiểu qua bất luận cái gì Phật kinh cố sự truyền thuyết. Bạch Hạo Nam phảng phất vô cùng sáng tỏ đoạn văn này hàm nghĩa, mặc cho lệ rơi đầy mặt, hát vang ta ca, đi mẹ nó cái gì Phật kinh, đi mẹ nó cái gì tín ngưỡng, toàn bộ não hải oanh một chút rộng mở trong sáng. Đại triệt đại ngộ, cùng Phật kinh không quan hệ, cùng tín ngưỡng không quan hệ, cùng mẹ nó người trong quá khứ thế đủ loại đều không quan hệ. Ta sống, sống ở lập tức, đó chính là nhân sinh một đoạn cảm thù, không có cái gì không bỏ xuống được, cũng không có cái gì nhớ mãi không quên treo ở trong lòng. Trên đời này không có chỗ nào không đi được, không có chuyện gì không thể đối mặt. Ta chính là ta, người chết như đèn diệt, cho dù là to như hạt đậu bấc đèn ngọn lửa bốc cháy lên. Cuối cùng cũng có đốt hết thời điểm, nhưng đã đang thiêu đốt, vậy sẽ phải sống được có ánh sáng sáng, có nhiệt độ, có thể chiếu sáng dù là một chút xíu địa phương. Còn sống mới là trong nhân thế chuyện tốt đẹp nhất, đã có được như thế chuyện tốt đẹp, còn có cái gì cực khổ, phẫn nộ. Oán hận không bỏ xuống được đâu. Tự mình làm cái gì còn trọng yếu hơn a? Không trọng yếu, không có chút nào trọng yếu. Cho dù là cho mình một cái côn sắt muốn chậm rãi mài thành châm, cái nào đều được. Cảm giác hiện tại cầm bất cứ chuyện gì cho mình làm, đều có thể ổn định lại tâm thần chậm rãi làm. Mài châm đều có thể mài bày cho đến, bởi vì đây chính là còn sống ý nghĩa. Không phải nhất định phải chặt thiên sát đất, để toàn thế giới đều trông thấy, là một chút xíu chuyện bé nhỏ không đáng kể, đều có thể làm cho mình đắm chìm vào. Mặc kệ cuối cùng thất bại hay là thành công, mình dụng tâm đi làm, cả đời này liền không có sống uổng phí, toàn bộ trong đầu đều tại ông tác hưởng, dùng tông giáo tới nói là cổ nhạc cùng vang lên, phồn hoa như gấm. Chào mừng ngài đi tới thiên đường. Về hướng văn niệm xong, Bạch Hạo Nam phảng phất toàn bộ linh hồn đều kéo ra thân thể, đứng tại chỗ cao cúi nhìn, trông thấy mình, trông thấy cái kia một thân vết bẩn áo thun thể xác, mặt đầy nước mắt, biểu lộ bình tĩnh, phảng phất bị cái gì điều khiển con rối đồng dạng, từ dưới nách rút ra chi kia dũng sĩ. Không phải đối trên đầu bóp cò, mà là nhìn cũng không nhìn, toàn bằng xúc cảm thành thạo chia rẽ, tiện tay ném ra, hướng phía từng cái phương hướng khác nhau ném loạn, trong băng đạn đạn đều tách ra ném, tính cả trên người dự bị hộp đạn, trên bàn chân tiểu đao, bất kỳ cái gì cùng đau thương giết chóc có liên quan đồ vật tất cả đều ném đi sạch sẽ. Còn dùng sức sờ lên túi áo xác nhận không có đồ vật. Đứng lên, linh hồn phảng phất ngay lúc này quý vị, quay đầu mang theo chính mình cũng không tưởng tượng nổi mỉm cười. Đối bên cạnh cầu tử khoát khoát tay, Ada, cùng ta về nhà đi. Liền hướng phía Lý Hải Chu tuyển định phương hướng, lưu lại đồng bạn ở chỗ này cát bụi trở về với cát bụi. Sải bước tiến đến. Cầu tử sửng sốt một chút, nhảy dựng lên vọt tới Bạch Hạo Nam bên chân, còn chạy về phía trước mấy bước, một bên chạy một bên quay đầu nhìn, giống như cảm giác gặp hoàn toàn không giống người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.